Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4485, nghiêm trọng như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu nhìn từ góc độ của Luân Hồi Tông, cậu sẽ làm gì? Mí mắt Diệp Bắc Minh giật điên cuồng, nghiêm trọng như vậy sao? Luân Hồi Tông được biết đến là một trong 5 tông môn hàng đầu tại biển hỗn độn, sẽ tự động giải tán trong vòng 1 tháng sao? Từ góc độ của Luân Hồi Tông mà cân nhắc, nếu tôi là Luân Hồi Tông, hoặc là rời khỏi đại lục luân hồi, hoặc là... Diệp Bắc Minh híp mắt nói, đi chiếm đoạt địa bàn của những người khác, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các đại lục được kết nối với đại lục Hắc Thủy thông qua các vết nứt không gian đều khô cạn? Một ý tưởng nhảy ra trong đầu Diệp Bắc Minh, nghĩ đến một sự thật đáng sợ. Những thế bị đánh cướp không thể chống cự lại Luân Hồi Tông kia đương nhiên sẽ đi ức hiếp những thế giới yếu thế hơn mình. Bởi vì cấp bậc thế giới khác nhau nên cấp độ võ giả cũng bất đồng, đây chắc chắn là một thảm họa đối với những thế giới yếu hơn. Nó không khác gì việc hủy diệt thế giới. Vua thời gian gật đầu, mộ chủ, cậu trả lời rất đúng. Trong vòng 1 tháng, trật tự của các thế giới lớn vây quanh biển hỗn độn sẽ sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, những võ giả với thực lực thấp kém chỉ có một con đường chết. Nghe xong lời này, sắc mặt Diệp Bắc Minh đại biến. Bố mẹ và nhóm Hồng Nhan Chi Kỳ vẫn đang miệt mài tìm kiếm tung tích của anh ở khắp nơi. Nếu điều này thực sự xảy đến thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tiểu Tháp, lời của vua thời gian đều là thật sao? Tháp Càn Khôn Trấn Mục đáp. Chắc tới 80-90%. Đáng chết, Diệp Bắc Minh như ngồi trên chảo lửa. Giọng nói của vua thời gian lại vang lên. Mộ chủ, tôi nhắc nhở cậu thêm một câu. Lần trước khi hiện tượng này xảy đến, các loại dược liệu đều trở thành thứ chân quý nhất, cách chương.